Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 290, chương 292, ăn tế. Hai canh, Long Chi nấu nướng sư sở nấu nướng đồ ăn là một thanh sắc bén kiếm hai lưỡi. Không phải là tất cả mọi người có thể hưởng thụ nó sắc bén. Hơn nữa phần này nấu nướng vốn có đặc thù thuộc tính. Cũng từ một phương diện gia tăng nó dùng ăn cánh cửa. Tại xử lý nguyên liệu nấu ăn thời điểm, Dịch Thu liền sớm có mong muốn. Bất quá bây giờ loại này có chứa công kích cùng bền đặc thù thuộc tính. Là Dịch Thu không nghĩ tới. Trong thoáng chốc, Dịch Thu ngược lại là có một loại Tây phương bên trong bánh mì đen đã xem cảm giác. Đương nhiên. Hoàng giá phẫn nộ gào thét đa chấp chư bài tự nhiên không có khả năng như là bánh mì đen khó như vậy. Ăn, Trung Quy Long Chi nấu nướng sư đối với mỹ vị độ đồng dạng có được bảo tạc tăng phúc. Bất quá, khó ăn. Cũng có thể khẳng định, suy nghĩ một chút, Dịch Thu lại từ vật phẩm trong ba lô mặt lấy ra một khối lớn khổng lồ ST thon răng nanh giá chư. Khối thịt. Bởi vì chỉ là qua loa mà từ khổng lồ ST thon răng nanh giã chư thượng cắt bỏ khối thịt. Cho nên Dịch Thu cũng không có tìm được cái khác phù hợp lớn nhỏ khối thịt. Hắn cần từ một khối lớn hợp với xương cốt trong thịt. Cắt nhỏ thành từng khối với tư cách là tài liệu. Thế nhưng chém cốt đao cái gì đều là không làm gì được nó. Chung quy đây là một đầu 10 cấp thủ lĩnh sinh vật cơ bắp cấu thành bộ phận. Cho nên Dịch Thu còn là móc ra huyết sắc cắt chi búa. Dịch Thu phát hiện không có cầm cái thanh này búa hiến tế là một cái rất sáng suốt sự tình. Bằng không thì hắn còn phải đi làm cho một cái ít nhất lam sắc phẩm chất trở lên vũ khí dùng để cắt. Lục sắc phẩm chất đoán chừng cũng có thể. Thế nhưng hiệu suất sợ là không thể nào lạc quan. Quen việc dễ làm. Đường Dịch Thu lần nữa thấy được trong tầm mắt biểu hiện hoang dã phẫn nộ gào thét đa chấp chư bài. Hắn đem phần này mới mẻ xuất hiện nấu nướng thu vào vật phẩm ba lô với tư cách là ăn tế tài liệu. Sau đó suy nghĩ một chút, Dịch Thu dùng chiếc đũa kẹp lên một khối lúc trước chế tạo hoang dã phẫn nộ gào thét đa chấp chư. Bài bắt đầu ăn, kéo kẹt. Cũng không có trong tưởng tượng tựa như tảng đá độ cứng. Thế nhưng vẫn cần Dịch Thu dùng rất lớn khí lực mới có thể nhai. Nếu như là người bình thường, không hề nghi ngờ phần này nấu nướng cùng tảng đá không có cái gì quá lớn khác nhau. Khả năng duy nhất khác nhau chính là phần này nấu nướng so với tảng đá nhiều một chút điểm co giãn. Thế nhưng lấy người bình thường tuổi là rất khó cảm nhận được dù cho một chút xíu co giãn. Bởi vì cho dù là tầng ngoài cùng xốp giòn ra, bọn họ cũng không thể đột phá. Mà lúc này Dịch Thu đang trầm mê ở chính mình sở nấu nướng mỹ thực. Đường tầng ngoài cùng mang theo vàng nhạt sốt ruột sắc xốp giòn ra bị ngang ngược địa xé mờ. Tươi mới mà mỹ vị nồng đậm nước trong chớp mắt xuất hiện. Cả cái gian phòng trong chớp mắt tràn ngập một loại mê người ăn thịt mùi thơm. Cho dù là bằng vào loại này mùi thơm đều đủ để khiến người tràn ngập muốn ăn. Mà hàm răng cùng thịt than phát ra tiếp xúc thân mật. Dịch Thu có thể cảm nhận được hoang dã phẫn nộ gào thét đa chấp chư bài tràn ngập một loại kinh. Người đàn hồi, đường Dịch Thu tiếp tục tê liệt thời điểm. Hắn có thể cảm giác được đã bị nấu nướng chín mọng cơ bắp vẫn còn ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Địa đối kháng lấy hắn hàm răng, làm cho người ta cảm giác được một loại cuồng dã cùng vô cùng tràn đầy sinh mệnh lực. Sau đó Dịch Thu bắt đầu nhấm nuốt, nhất thời so với xốp giòn dưới da tầng càng thêm nồng đậm nước từ thịt thăn bên trong bị đè ép xuất. Ra, nhất thời. Dịch Thu tất cả khoang miệng đều tràn ngập một cỗ nồng đậm mà tiên mỹ mùi thịt. Cứ việc vô cùng nồng đậm, nhưng loại này mùi thơm cũng không hề làm cho người ta sinh ghét cùng áp lực. Ngược lại cấp nhân một loại tựa như hoang dã khoáng đạt. Một loại dĩ nhiên là có đủ mỹ cảm, mà chắc nịch khối thịt bị nuốt xuống bụng, Dịch Thu có thể cảm giác được dạ dày truyền đến vô cùng thỏa mãn. Đồng thời theo khối thịt tiêu hóa, một cỗ nồng đậm sinh mệnh năng lượng bắt đầu phát ra. Mèo, quất tiếng mèo kêu để cho Dịch Thu lực chú ý từ trong miệng mỹ thực hoán đổi đến trên ban công. Không thể nghi ngờ là Dịch Thu tại ăn hoang dã phẫn nộ gào thét đa chấp chưa bài thì mùi thơm đem. Quất mèo hấp dẫn qua, Dịch Thu cầm sân thượng cửa mở ra, quất mèo nhất thời xông vào. Bất quá khi nó nghĩ đánh về phía hoang dã phẫn nộ gào thét đa chấp chưa bài thời điểm. Bị Dịch Thu một phát bắt được. Mèo, mèo, quất mèo đối với Dịch Thu không ngừng mà meo meo. Rất hiển nhiên nó rất muốn ăn hoang dã phẫn nộ gào thét đa chấp chưa bài. Ngoặc kép chấm chấm, hội tan vỡ ngươi nha. Dịch Thu dùng mặt khác hai cánh tay sờ sờ đầu chọc. Nhìn xem quất mèo nói. Mèo, mèo, đương nhiên mặc kệ quất mèo có thể hay không nghe hiểu ngôn ngữ nhân loại. Thế nhưng lúc này bất kỳ ngôn ngữ đối với quất mèo mà nói đều là trắng xám. Nó hiện tại tất cả con mắt đều không ngừng co rút lại. Sở hữu tiêu điểm đều tập trung ở trên mặt bàn hoang dã phẫn nộ gào thét đa chấp chưa bài phía trên. Suy nghĩ một chút, Dịch Thu từ vật phẩm trong ba lô mặt lấy ra huyết sắc cắt chi búa. Nhất thời quất mèo trở nên an tĩnh. Nó đương nhiên không phải là bởi vì biết Dịch Thu chuẩn bị dùng huyết sắc cắt chi búa giúp nó cắt thịt mới an tĩnh. Là huyết sắc cắt chi búa thượng sở mang theo sát lục khí tức để cho sinh vật cấp bậc chưa đủ một nó. Bị chấn nhiếp đến, tuy tổng võng không có trang bị đẳng cấp yêu cầu, thế nhưng quá lớn đẳng cấp chênh lệch vẫn sẽ cho người thậm chí vô pháp nhìn thẳng trang bị. Tựa như cùng Azeroth những cái kia thần khí đồng dạng, không có đạt tới nhất định sinh vật đẳng cấp, cầm đến thần khí cũng là bị ăn mòn vận mệnh. Tại quất mèo kinh khủng trong ánh mắt, Dịch Thu cắt lấy nửa khối lớn cỡ bàn tay hoang dã phẫn nộ gào thét đa chấp chưa bài. Vốn Dịch Thu chuẩn bị cắt có càng ít một chút, thế nhưng huyết sắc cắt chi búa hiển nhiên cũng không thích hợp làm loại này tinh tế việc. Mèo, đường Dịch Thu thu hồi huyết sắc cắt chi búa, sau đó đem kia nhanh hoang dã phẫn nộ gào thét đa chấp chưa bài đặt ở nó miệng thời điểm. Quất mèo trong chớp mắt trở nên kích động lên. Bất quá Dịch Thu cũng không có buông ra nó. Tuy Dịch Thu biết quất mèo nhất định là ăn không vô hoang dã phẫn nộ gào thét đa chấp chưa bài. Thế nhưng hắn không thể vẫn nó mang đi. Bằng không thì đến lúc đó sẽ chọc cho suất một chút phiền toái. Chỉ thấy quất mèo hạnh phúc địa ngậm trong mồm lên kia khối hoang dã phẫn nộ gào thét đa chấp chưa bài nhai một chút. Hai cái, quất mèo, nó hoàn toàn vô pháp làm gì được hoang dã phẫn nộ gào thét đa chấp chưa bài. Cho dù là tầng ngoài cùng xốp giòn ra cũng không cách nào tê liệt hạ xuống. Thế nhưng quất mèo hiển nhiên sẽ không như vậy bỏ qua. Nó bắt đầu không ngừng mà thử. Dịch Thu chỉ là ôm nó, vẫn nó đi tê liệt kia khối cắt bỏ hoang dã phẫn nộ gào thét đa chấp chưa bài. Quyền đương cho nó tốn hơi thừa lời. Động vật tuy không giống người loại thông minh như vậy, nhưng là sinh tồn áo nghĩa khiến chúng nó có thể hiểu lấy hay bỏ. Khi cảm giác được chính mình tuổi vô pháp làm gì được hoang dã phẫn nộ gào thét đa chấp chưa bài. Quất mèo bắt đầu thè lưỡi ra liếm. Phía trên còn sót lại nước đủ để cho nó như nhặt được chí bảo. Một chút nước tự nhiên không đủ để hình thành đồ ăn đặc hiệu cùng mặt trái hiệu quả. Bất quá bản thân ẩn chứa một chút sinh mệnh năng lượng còn là không ngừng mà dũng mãnh vào quất mèo. Trong cơ thể, ôn hòa sinh mệnh năng lượng không ngừng tại quất mèo trong cơ thể tuôn động. Cứ việc nước bên trong vốn có sinh mệnh năng lượng cực kỳ có hạn. Thế nhưng đối với quất mèo mà nói đã là đầy đủ. Vì vậy, quất mèo liếm lấy càng hăng hái. Dịch Thu lắc đầu, không có đi quản nó. Hắn từ vật phẩm trong ba lô mặt lấy ra sao động ái ý quả táo phái. Ma pháp lá trúc chế tạo lá trúc trà cùng với hoang dã phẫn nộ gào thét đa chấp chưa bài. sau đó lấy nghi thức hình thức bày đặt tại trên mặt bàn. Sau đó hắn kích phát trong cơ thể huyết mạch năng lượng. Ăn nếu, nhất thời, ba loại đồ ăn nhau nhau bốc lên từng sợi khói trắng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.